Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, trên khuôn mặt đó hóa cáo quả cu, máu vẫn còn dính lại trên khóe miệng. Nhìn thấy người đến là Lý Thành, An Bình liền bình tĩnh lại. Lúc này, khuôn mặt cô cũng đã biến lại thành dáng vẻ xinh đẹp như thường ngày. Chỉ có điều vết máu nơi khóe miệng vẫn chưa hề biến mất. Nhưng kỳ lạ là Lý Thành không hề sợ hãi với dáng vẻ này của vợ mình. Bởi vì anh biết rằng cô ấy sẽ không làm tổn thương mình. Đối với An Bình, người tốt với cô thì cô cũng sẽ dùng lý đối đãi, còn kẻ bắt nạt hai vợ chồng bọn họ thì đương nhiên là đáng chết. Tên côn đồ bị thương ở mặt cũng đã hoàn hồn sau khi bị dọa cho sợ chết khiếp với màn biến hóa của An Bình. Hắn ta ôm lấy mặt chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa hét lớn. An Bình không quan tâm đến tên côn đồ duy nhất còn sống sót đó. Cô nhờ Lý Thành kéo xác của hai tên còn lại vào nhà. Xong xuôi, cô ngồi xếp bằng trên giường đối diện với hai cái xác, miệng lẩm bẩm. Trong lúc đó, từ hai bàn tay cô cũng hiện lên tia sáng xanh mờ nhạt. Lý Thành ngồi một bên chăm chú quan sát hành động của vợ mình. Hai luồng ánh sáng xanh trên tay cô từ từ bay về phía trước, lần lượt đáp xuống đỉnh đầu của hai cái xác. Thật thần kỳ, ngay khi ánh sáng xanh vừa biến mất, hai tên côn đồ cũng lập tức bật dậy. Chúng đã sống trở lại. Lý Thành vô cùng ngạc nhiên, làm sao người chết có thể sống lại? Nhưng An Bình đã giải thích rằng bọn chúng đã sống lại nhưng không còn là người nữa. Cô đã cố tình đặt hai linh hồn của mèo và chó vào trong cơ thể của chúng. Suốt phần đời còn lại, chúng sẽ chỉ có thể sống với linh hồn của một con vật, mặc dù cơ thể là con người. Như vậy, vợ chồng họ vừa không bị buộc tội giết người, mà từ nay Lý Thành cũng không lo bị bắt nạt nữa. Thì ra An Bình gốc là hồ tiên, vì báo ơn nên mới hóa thân dưới hình dạng của con người để đến nhà họ Lý chăm sóc cho Lý Thành. Cách đây 20 năm về trước, trong một lần săn bắn, cha của anh là Lý Quang đã cứu được bà của An Bình. Lúc đó bà ấy bị kẹt trong một cái bẫy thú của một người thợ săn nào đó. Lý do Lý Quang cứu bà ấy là vì hôm đó là ngày rằm, ông cũng muốn làm chút việc thiện. Để đền đáp lòng tốt của Lý Quang, bà của An Bình đã bảo cô đến chăm sóc cho con trai của ông sau khi ông ấy mất. Còn về phía tên côn đồ chạy thoát, từ ngày hôm đó, hắn điên cuồng đi khắp nơi để nói cho mọi người biết An Bình là quái vật. Nhưng đáng thương thay, không một ai tin vào lời nói của hắn ta. Thậm chí mọi người đều cho rằng hắn ta bị điên. Hai tên còn lại cũng không khá khẩm hơn là mấy. Tuy rằng được sống, nhưng lại với linh hồn của con vật. Một tên thì suốt ngày leo lên bờ tường, nằm vắt vẻo sưởi nắng như mèo. Một tên lại chuyên đi lục thùng rác khắp nơi, tìm thức ăn thừa như chó. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi Lý Thành qua đời, năm anh được 51 tuổi, An Bình là người lo tang lễ và chôn cất cho anh. Sau khi việc báo ân đã kết thúc, cô khóa trái cửa nhà họ Lý và đi trên con đường đất hướng về phía ngọn núi. An Bình rời đi với giọt mây trên tay, y như ngày mà cô đến nhà họ Lý vào mùa đông giá rét năm đó. Nhiều người đã kể lại rằng cô ấy không giả đi chút nào sau gần ấy năm sống cùng với Lý Thành. Vì thế dần dần họ cũng tin lời của tên côn đồ nọ, cho rằng cô ấy thực sự là do hồ tiên biến thành. Câu chuyện lần này bắt đầu từ việc tôi giúp bà nội sắp xếp lại những đồ đạc trong ngôi nhà cũ ở quê, bởi vì nơi đây sắp bị dỡ bỏ để tiến hành xây dựng đường xá. Nhà tôi có việc bận nên đã bảo tôi về quê giúp bà. Suốt từ sáng, tôi đã sức chuyển những thứ mà tôi cho là vẫn còn có thể sử dụng được ra khỏi phòng, đặt gọn gàng ở trước sân. Nhưng hầu hết những thứ còn lại đều cũ nát và hư hỏng. Cá nhân tôi cho là chúng giống như những đống xác mà bà tôi chẳng nỡ vứt đi. Những người lớn tuổi đều hay gặp vấn đề như vậy. Bất kể là thứ gì đã dùng qua, mặc dù có còn hữu dụng hay không, họ đều giữ lại vì sợ có việc cần dùng đến. Kết quả là qua nhiều năm, mọi thứ cứ chất đống ở đó mà lại chẳng bao giờ đụng đến, và chúng chiếm một không gian không hề nhỏ. Sau khi tôi đem ra ngoài được 5 đến 6 cái bình to nhỏ đủ loại, và đa phần là đã bị nứt vỡ. Một tấm biển được đặt dựa vào bức tường lộ ra đằng sau những cái bình đó. Những từ ngữ trên tấm biển đã thành công khơi dậy sự tò mò của tôi. Bà ơi, sao lại có cái tấm bảng này ở đây? Nó khá lớn. Trên tấm biển có ghi 4 chữ Hoa Đà Tái Sinh, khiến tôi vô cùng thắc mắc. Không phải nói ông tôi là nông dân hay sao? Sao lại có tấm biển của thầy thuốc ở đây? Kết quả là bà tôi đã cốc đầu tôi một cái thật mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net